Bản lĩnh ngông thần, chương 554. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 554, đá phải tấm sắt. Nghe xong lời của Vương Tranh Tranh, Sở Vĩnh Du quả thật ngây người tại chỗ. Huyết cốt từ khi nào có họ hàng người Nhật rồi, anh sao lại không biết? Nhóc à, bây giờ biết nguyên nhân bên trong rồi chứ. Chuyện Fujie Ichimura tôi muốn làm ít nhất ở tốt thành tuyệt đối không có ai có thể ngăn cản, hiểu không? Người thanh niên Fujie Ichimura trở nên đắc ý, dựa vào tầng quan hệ này, bọn họ làm bao nhiêu chuyện thật sự giống như thánh chỉ, thoải mái mà làm. Cậu và huyết cốt có quan hệ gì? Sở Vĩnh Du phản ứng lại, dường như nghĩ tới cái gì đó, vì thế hỏi câu hỏi này. Hỗn láo, ai biết. Fujie Ichimura trực tiếp quát một tiếng. Tên húy của huyết cốt đại nhân cũng là thứ một người bình thường như anh có thể gọi thẳng hay sao? Bây giờ, nguyện vọng tôi cũng thỏa mãn anh rồi, anh nên thực hiện lời hứa của mình, ngoan ngoãn mở miệng đi. Vương Tranh Tranh lắc đầu, trong lòng cũng chua chát, chỉ là một thủ hộ bên cạnh chiến thần nước R thì hoàn toàn chính là ngọn núi cao mà bọn họ căn bản không thể vượt qua, cho nên rất nhiều chuyện chỉ có thể nhắm một mắt mở một mắt. Khi ông ta chuẩn bị đi, Fujie Ichimura lại rút điện thoại ra ấn gọi một số điện thoại. Đại nhân, cậu có phải đang ở tốt thành không? Cuộc gọi tự nhiên gọi cho huyết cốt. Đại nhân, tôi ở tốt thành, anh gửi tôi tin tức liên quan đến em gái của tôi, em ấy chính là đang định cư ở tốt thành, bây giờ tôi và em ấy đã nhận nhau, chuyện này vẫn phải cảm ơn đại nhân, thời gian rất dài không có cảm nhận được sự vui vẻ khi có người thân rồi. Sở Vĩnh Du không có bất kỳ lời nói trách tội nào, tứ đại thủ hộ đều là một tay anh dẫn dắt, các phương diện phẩm chất anh có thể không hiểu sao. Trong này, chắc chắn có mờ ám, tôi gửi cho cậu một vị trí, bây giờ tới đây một chuyến. Một câu rất điềm tĩnh, nhưng huyết cốt đi theo Sở Vĩnh Du nhiều năm, lại biết đã xảy ra chuyện lớn rồi. Vâng đại nhân, cúp máy, giọng nói của Fujie Ichimura truyền tới. Hừ hừ, bây giờ mới nghĩ tới gọi cứu binh sao? Muộn rồi, ông đây chỉ cho anh thời gian 5 phút suy nghĩ và sắp xếp lời nói trong lòng, sau đó, nếu còn giở trò này, hậu quả thật sự sẽ rất nghiêm trọng đó. Không có đáp lại Fujie Ichimura, Sở Vĩnh Du lại nhìn sang bóng lưng chuẩn bị rời đi của Vương Tranh Tranh rồi nói. Phó đội trưởng Vương, đợi đã, huyết cốt lát nữa sẽ tới, tôi muốn làm rõ vài chuyện cho nên ông vẫn là ở lại đi. Cái gì? Vương Tranh Tranh bỗng xoay người, nhìn Sở Vĩnh Du với vẻ không tin. Cậu nói huyết cốt đại nhân sắp tới sao? Cho dù là Fujie Ichimura cũng sững người, có điều sau đó lại bật cười to. Ha ha, người nước R các người cũng thích nói dối như vậy sao? Huyết cốt đại nhân, đó là một trong tứ đại thủ hộ bên cạnh chiến thần nước R, anh có thể gọi huyết cốt đại nhân tới sao? Thật sự là nực cười, vô cùng nực cười. Chỉ có Vương Tranh Tranh không cười, bởi vì ông ta đột nhiên phát hiện một vấn đề, Sở Vĩnh Du thật sự quá điềm tĩnh, thật sự đã có loại cảm giác quá mức điềm tĩnh. Tình cảnh như này, nguy cơ như này, vậy mà còn có thể bất động như Thái Sơn, hơn nữa nói ra lời lẽ khiến huyết cốt tới đây, thật sự là đang nói dối không? Đợi huyết cốt tới rồi, cậu tuyệt đối sẽ cười không nổi nữa, vùng đất của nước R tôi từ khi nào đến lượt nước Nhật các người tùy tiện càn quấy như vậy, các người bây giờ còn sống là vì con gái của tôi ở đây, một lý do khác là muốn khiến các người chết một cách tâm phục khẩu phục. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bất cứ một chiến hồn nào của nước R tôi đều sẽ không tàn sát, giết sai một ai cả, càng không thể tha cho người phạm tội ác. Fujie Ichimura nhìn thấy Sở Vĩnh Du đã là cá nằm trên thớt, vậy mà còn dám ngông cuồng như vậy, lập tức đanh giọng nói. Được, ông đây đợi xem thử anh có thể gọi huyết cốt đại nhân tới không, nếu như thật sự tới, Fujie Ichimura tôi lập tức quỳ xuống dập đầu trước anh, nếu không anh sẽ phải quỳ xuống trước cô ta, sau đó tôi sẽ cho người chặt đứt hai cánh tay của anh, đến lúc đó, những cái khác chúng ta nói sau. Vừa nói xong, Fujie Ichimura lại đột nhiên lắc đầu cười quỷ gì. Ha ha, tôi sai rồi, thật sự sai rồi, thấy anh bế con gái của anh, chắc chắn rất yêu thương con gái nhỉ, lát nữa tôi sẽ hành hạ con gái của anh trước, ngược lại muốn xem thử anh. Lời còn chưa nói hết, mặt của Fujie Ichimura đột nhiên bị tát một cái, mấy cái răng bay ra có thể nhìn thấy bằng mắt thường, cả người xoay một vòng trên không rồi ngã mạnh xuống đất. Đối với tôi như nào cũng được, đối với con gái của tôi, anh là thật sự chê mạng quá dài rồi, cho dù chỉ là nói cũng không được. Tất cả mọi người đều sững người, Sở Vĩnh Du rõ ràng vẫn ngồi trên ghế, vậy cái tát này, rốt cuộc là ai đánh, hay là nói tốc độ của anh quá nhanh, căn bản không có ai có thể nhìn rõ. Vương Tranh Tranh nuốt nước bọt, ông ta có thể trở thành phó đội trưởng của đội điều tra sự cố đặc biệt của Tốt Thành, tự nhiên cũng là võ giả, hơn nữa còn là một vị võ giả bát phẩm, mà vừa rồi ông ta cũng không nhìn thấy rõ gì cả, đủ để thấy thực lực của Sở Vĩnh Du đáng sợ cỡ nào, khủng bố đến tới vượt qua phạm trù của võ giả cửu phẩm. Lẽ nào nói, người này là tiên thiên võ giả sao? cạch cạch, âm thanh lên đạn vang lên, các thủ hạ của Fujie Ichimura lúc này mới coi như phản ứng lại, lũ lượt chĩa họng súng vào, thứ nhất là vì ông chủ bị đánh, nguyên nhân khác là vì sợ hãi. Sở Vĩnh Du nhíu mày, chân phải dẫm nhẹ xuống đất, một sóng xung kích lan ra, AK-47 mà những người này cầm trên tay, đột nhiên nổ vang một trận, bị sóng xung kích chấn động rơi xuống đất. Một màn khó tin như vậy đã dọa những người này ôm đầu quỳ hết dưới đất, cơ thể run lẩy bẩy, mẹ kiếp như này sao mà chơi. Mà Fujie Ichimura vừa đứng dậy, cũng ngây dại trước tất cả, cũng không màng đến đau đớn trên gò má, chỉ vào Sở Vĩnh Du nói. Tôi thừa nhận anh chắc chắn là tồn tại cực kỳ lợi hại trong võ giả nước R, nhưng anh dám giết tôi sao? Tôi và huyết cốt đại nhân có quan hệ họ hàng, anh dám giết tôi, cho dù võ công của anh có cao nữa, anh cũng phải chết. Sở Vĩnh Du cười lạnh, yên tâm, tôi sẽ không giết cậu, càng sẽ không làm bẩn tay của mình, có người sẽ xử lý cậu. Nghe thấy lời này, Fujie Ichimura thở phào, nhưng cũng không dám tiếp tục ở lại nơi này, có quỷ mới biết Sở Vĩnh Du liệu có đột nhiên thay đổi suy nghĩ cho anh ta một quyền hay không. Mới vừa xoay người lại nghe thấy giọng nói của Sở Vĩnh Du. Bắt đầu từ lúc này, ai dám bước ra khỏi nhà kho nửa bước chết. Không có ai nghi ngờ Sở Vĩnh Du đang nói đùa, vốn dĩ còn có mấy người có ý nghĩ chạy trốn thì đều vội dập tắt suy nghĩ trong lòng. Mà Fujie Ichimura lại không khỏi nuốt nước bọt, cuối cùng cũng biết mình đã phải tấm sắt rồi, có điều nghĩ đến mình còn có lá át chủ bài là huyết cốt, sợ hãi cũng vơi đi không ít. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh ta sống ở nước R gần 10 năm, rất hiểu quy tắc của nước R, võ giả anh có lợi hại nữa, vẫn phải nghe theo sự ràng buộc của quốc gia, mà chiến thần nước R sau lưng huyết cốt, đó chính là đại biểu của quốc gia. Nửa tiếng sau khi đèn xe chiếu vào, một chiếc xe dừng ở cửa nhà kho, bởi vì cửa lớn mở tất cả mọi người đều nhìn rất rõ, chiếc xe chưa dừng hẳn, một người đã nhảy xuống. Vương Tranh Tranh là võ giả bát phẩm, thị lực đương nhiên tốt hơn người bình thường nhiều, nhìn thấy người đến, trái tim lập tức vọt lên cổ họng. Huyết cốt, thật sự đến rồi, cách chương.